Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1679, giao lưu trao đổi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người không thể phủ nhận một điểm. Tiểu gia hỏa thật là một cái luyện võ kỳ tài. Lưu Thiên Thủy đều đồ vật hắn cơ bản đều học được. Lại là 4 năm trước Lưu Thiên Thủy đem hắn đưa đến Mặc tộc. Để Mặc Diệp Phong bọn người dạy hắn tu luyện huyền khí các loại. Trước mắt chính là linh huyền song tu. Chỉ là tiểu gia hỏa tựa hồ một mực không quá dụng công. Bên ngoài tựa hồ có động tĩnh. Tiểu Phong tựa hồ dừng lại. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nhíu mày. Cửu Tiêu Tháp bên ngoài tựa hồ có chút tình huống. Ta đi ra nhìn xem. Nàng lập tức ra bên ngoài lướt đi. Thoáng chốc, xuất hiện trên không trung. Đứng ở Tiểu Phong trên lưng. Cửu Tiêu Tháp, chính là đặt ở Tiểu Phong trên lưng. Từ Tiểu Phong cõng hướng Mặc tộc bay đi. Thấy một lần trước mắt. Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc. Phía trước hư không ngừng lại một cái kiêu nam. Không cần phải nói. Dung nhan cực kỳ yêu nghiệt. Cùng Mặc Liên Thành cực kỳ tương tự. Mặc Diệp Phong. Ngươi thế mà tới. Mặc Diệp Phong ánh mắt sâu kín. Nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng. Chờ lấy hắn lấy lại tinh thần. Một hồi lâu. Chỉ nói quang ảnh lóe lên. Mặc Diệp Phong cũng đứng ở bên người nàng. Trước mặt. Không nói. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Hơi hơi híp mắt mắt. Thật trở về. Không phải thần hồn. Thần hồn chuyển thế cũng sẽ không giống như vậy đi. Ừ. Mặc Diệp Phong nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đáy mắt phức tạp khó tả. Khúc Đàn Nhi là cảm giác hôm nay lão quái vật. Phi thường không bình thường. Cùng đã từng cho nàng cảm giác đều không giống. Ngươi là muốn tìm Thành Thành A, hắn tại trong tháp. Nàng chỉ Tiểu Phong trên lưng một tòa tiểu tháp. Không gian linh khí, thật lớn thủ bút. Mặc Diệp Phong liếc mắt nhận ra. Nhưng hắn cũng không có vội vã đi vào. Tương phản nghiêng ngồi xuống. Nhìn trước mặt Cửu Tiêu Tháp. Hồi ức dư quang tại đáy mắt lướt qua. Nói, nhìn. Dường như trước kia ở nơi nào gặp qua. Có thể thời gian quá dài quá khứ sự tình cơ bản quên đến không sai biệt lắm. Khúc Đàn Nhi nghe, muốn cười. Không có vội vã nhắc nhở hắn. Mặc Diệp Phong để Tiểu Phong tiếp tục hướng Mặc tộc bay đi. Nửa ngày, gặp hắn lại phải rơi vào suy nghĩ sâu xa. Khúc Đàn Nhi mới nói. Thành Thành liền tại bên trong. Còn có ngươi một cái. Dường như cùng ngươi có chút qua lại người. Có khúc mắc, Mặc Diệp Phong cười khẽ. Cùng bản tọa có khúc mắc quá nhiều người. Gió giơ lên hắn tóc xanh. Mười phần tùy tiện, Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Không màng danh lợi cười một tiếng. Cùng người có khúc mắc, hắn cũng phách lối như vậy. Cười bản tọa, nếu như ngươi không phải ăn vong yêu thảo. Ngươi nhất định sẽ nhớ tới chính mình đắc tội với người so bản tọa càng nhiều. Mặc Diệp Phong cười đến âm trầm. Có chút nhìn có chút hả hê. Khúc Đàn Nhi ngượng ngập. Nàng rõ ràng hắn giảng. Làm sao kiếp trước sự tình nàng sớm quên đến sạch sẽ. Đồng dạng nàng cũng không hối hận. Bây giờ, nàng cảm giác rất tốt. Cho bản tọa nói một chút. Mấy năm này phát sinh chuyện gì? Mặc Diệp Phong thu lại tiếu dung. Khinh đạm hỏi thăm, nhìn như rất bình thường một hỏi. Nhưng bao hàm quá nhiều tình cảm. Thường ngày hắn cảm xúc sớm đã chết lặng. Rất khó sẽ có nhấp nhô. Hôm nay như thế, thực là không dễ. Không đi vào, tạm thời không muốn đi vào. Cái kia tốt, cho ngươi giản lược nói một chút. Khúc Đàn Nhi giơ tay lên. Tùy ý thiết một tầng không gian bí thuật. Đem Tiểu Phong bay lúc đánh tới tốc độ gió giảm đi không ít. Thế là, nàng cũng ngồi xếp bằng xuống tới. Đem chính mình rơi vào ma quỷ. Tại hiện đại đụng tới Mặc Liên Thành chờ sự tình. Đơn giản giảng một lần. Lại đến Mặc Liên Thành tổn thương. Hai người muốn về huyền linh nhưng lầm tiến vào hoa ân. Nàng nói đến không tính tinh tế. Giản lược nhưng cũng đem trọng điểm từng cái nói ra. Lại nói đến sau khi chiến đấu, che lại Hoa Ân liền trở về. Nghĩ đến một điểm, Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Đúng, ngươi cùng Hoàng Huyền có cái gì ân oán? Cách chương.